Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2380, Lăng Trì. Diệp Thiên Tiếp vào điện thoại, là xa tại kinh thành Triệu Phi Dương đánh tới, đầu bên kia điện thoại Triệu Phi Dương, hướng Diệp Thiên chứng thực, đại ca, người biết Diệp Mộng Sắc cái này người sao? Cứ việc Diệp Thiên không biết Triệu Phi Dương hỏi ra lời này mục đích, nhưng vẫn là chi tiết biểu thị. Đương nhiên nhận biết, một cái cùng ta cùng họ, lại không có liên hệ máu mủ muội muội. Năm đó ta phụ mẫu đều mất về sau, nhận được Diệp Mộng Sắc một nhà thu lưu, mới không có chết cóng đầu đường. Triệu Phi Dương thở dài một tiếng, đem hắn thu đến tình báo mới nhất, chi tiết không bỏ sót chuyển cáo cho Diệp Thiên. Tống Hạo Thần muốn đoạt lại địa ngục môn chủ quyền lực, lại khổ vì bên người không có người có thể dùng được. Sau đó bắt đi Diệp Mộng Sắc, mang đến kinh thành Diệp gia, coi Diệp Mộng Sắc là thành cầu được Diệp Thiếu Quân trợ giúp lễ vật. Diệp Thiếu Quân đã phái ra tử sĩ chạy tới Giang Thành, mà Diệp Mộng Sắc cũng đã đến Diệp Thiếu Quân trên tay. Diệp Mộng Sắc tao ngộ, 8 giờ trước, Diệp Thiên đã theo Thiên Diện chỗ đó hiểu được. Chỉ bất quá, Thiên Diện thu đến tình báo, cũng không có Triệu Phi Dương nói như thế cụ thể. Muốn không phải Triệu Phi Dương nói lên, Diệp Thiên còn không biết Tống Hạo Thần cùng Hoa Áo Vải xung đột. Hắn cũng không biết là Tống Hạo Thần bắt cóc Diệp Mộng Sắc. Thiên Diện tình báo chỉ là nâng lên Diệp Mộng Sắc bị kinh thành Diệp gia khống chế, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Người bên kia có Diệp Đông Thanh hạ lạc sao? Diệp Thiên hít sâu một hơi, chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo, truy vấn Triệu Phi Dương trong thanh âm mang theo tiếc nuối chi ý. Không có, theo mắt của ta tuyến hồi báo nói, chỉ có Diệp Mộng Sắc một người được đưa đến Diệp gia. Diệp Thiên cưỡng chế trong lòng lửa giận, lấy hắn đối Diệp gia phòng khách hiện trường thăm dò, Diệp Đông Thanh căn bản không có khả năng còn sống. Đại ca, Diệp Thiếu Quân bắt đi Diệp Mộng Sắc, 89 phần 10 là vì đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Hắn quản gia Diệp An không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đã tiến vào Giang Thành. Trong mắt của ta, Diệp An xuất lĩnh 500 số tử sĩ, mặt ngoài là vì trợ giúp Tống Hạo Thần đoạt lại quyền lực, kỳ thực là vì tìm ngươi báo thù. Ta cùng Ngạo Thiên huynh đệ gạt ngươi, tự tiện hành động, Ngạo Thiên huynh đệ cũng theo sát tại Diệp gia tử sĩ đằng sau, xuất lĩnh 3000 số Thiên Môn thành viên, thẳng đến Giang Thành mà đến, trấn nhiếp Diệp gia tử sĩ. Ngạo Thiên huynh đệ sáng mai liền có thể đến Giang Thành, mà Diệp gia tử sĩ còn cần 2 ngày mới có thể toàn bộ tập kết tại Giang Thành. Chúng ta đoạt trước một bước, chỉ cần Diệp gia tử sĩ dám động ngươi, Thiên Môn người, thì để bọn hắn toàn bộ chết tại Giang Thành. Muốn không phải Diệp Mộng Sắc khống chế tại Diệp Thiếu Quân trên tay, Thiên Môn hành động sự kiện này, ta cùng Ngạo Thiên huynh đệ đều không có ý định trước đó nói cho ngươi. Triệu Phi Dương ngưng trọng thâm trầm thanh âm lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai, làm cho Diệp Thiên một hồi cảm động, nói lên từ đáy lòng phấn khởi, để cho các ngươi hao tâm tổn trí. Đại ca không cần khách khí, đây đều là các huynh đệ thuộc bổn phận sự tình. Triệu Phi Dương hời hợt đáp lại nói, đón đến lại trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Ta dự định tại tối nay chui vào Diệp gia, đem Diệp Mộng Sắc cứu ra. Đại ca cảm thấy thế nào? Diệp Thiên suy nghĩ một chút, quả quyết cự tuyệt, lắc đầu nói, không thể. Liên quan tới nghĩ cách cứu viện Diệp Mộng Sắc sự tình, ta sớm có dự định, tại ta đến Bắc Kinh trước đó, Diệp gia tuyệt không dám động Diệp Mộng Sắc nửa sợi lông. Chỉ cần Diệp Mộng Sắc có bất kỳ sơ thất nào, đối với Diệp gia mà nói, Diệp Mộng Sắc thì mất đi giá trị lợi dụng. Ta trước tiên đem Giang Thành sự tình xử lý thỏa đáng, sau đó một lần nữa kinh thành. Đến thời điểm ta muốn san bằng Diệp gia, diệt hắn cả nhà. Lời nói này, Diệp Thiên nói đến mây trôi nước chảy, giống như là tại kể ra một kiện cùng hắn không liên hệ chút nào sự tình, mà hắn chỉ là cái không đếm xỉa đến quần chúng. Diệp Thiên cùng kinh thành Diệp gia quan hệ vi diệu, Triệu Phi Dương mơ hồ biết một số, nghĩ cách cứu viện Diệp Mộng Sắc một chuyện, quan hệ trọng đại, hắn cũng không dám tự ý tự làm chủ, cho nên hắn nhất định phải trước đó trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Chỉ có khi lấy được Diệp Thiên cho phép về sau, hắn mới dám biến thành hành động. Đại ca, ta nghe ngươi, đã Diệp Thiên không đồng ý hắn thỉnh cầu, vậy hắn chỉ có thể thuận theo Diệp Thiên ý nguyện. Cùng Triệu Phi Dương kết thúc trò chuyện sau, Diệp Thiên lại cho Long Ngạo Thiên gọi điện thoại, hỏi Long Ngạo Thiên hiện tại đến địa phương nào. Long Ngạo Thiên nhìn một chút hướng dẫn, đáp lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sáng mai 8 giờ, cần phải có thể đến Giang Thành cảnh nội, ta tại Giang Thành, chờ ngươi. Diệp Thiên ý vị sâu xa, nói câu, cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, Long Ngạo Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nhíu lại lông mày, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng đại ca hội trách cứ ta tự ý tự làm chủ, đem người đi vào Giang Thành, không nghĩ tới, liên quan tới trách cứ lời nói, hắn lại là nửa câu cũng không nói. Một bên tài xế, không để lại dấu vết thừa cơ vuốt mông ngựa nói, môn chủ ngươi làm như thế, cũng là vì trợ giúp tà thần, hắn lại làm sao có thể quái ngươi đây. Tà thần có môn chủ dạng này huynh đệ, thật sự là có phúc ba đời. Ba, Long Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm, một bàn tay trực tiếp phiến tại tài xế trên mặt, nghiêm nghị tức miệng mắng to, con mẹ nó ngươi là không muốn sống sao? Có thể trở thành tà thần huynh đệ, là ta vinh hạnh, con mẹ nó ngươi biết cái gì? Lại mẹ hắn nói vớ nói vẩn, ta nhất thương băng ngươi. Trong miệng nói lời này, tâm tình xúc động phẫn nộ Long Ngạo Thiên, móc súng lục ra, đè vào tài xế trên huyệt thái dương. Tài xế nhất thời bị dọa đến mặt không có chút máu, cũng không dám thở mạnh một cái, đến mức trong xe mấy người khác cũng là câm như hến, nhịp tim đập như điên. Ai cũng không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên lại bởi vì tài xế một câu thì rút súng muốn đem tài xế đánh chết. Môn chủ, ta thật xin lỗi, ta nói sai lời nói, tài xế ấp úng nhỏ giọng nói. Long Ngạo Thiên hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới đem phẫn nộ tâm tình dần dần ngăn chặn, thu tay lại thương súng, leng keng có lực, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mẹ hắn từng cái gì cũng không biết, hết lần này tới lần khác còn ưa thích há mồm liền ra, có thể kết giao tà thần như thế tuyệt đại thiên kiêu, không chỉ có là cá nhân ta vinh hạnh, càng là Long gia vinh hạnh, vẫn là toàn bộ thiên môn vinh hạnh. Lần trước thiên môn lọt vào Cố gia vây công lúc, nếu không có tà thần tọa trấn chu sát Cố Tích Xuân, thiên môn đã sớm diệt vong, nơi nào còn có ngươi loại phế vật này ở trước mặt ta mù lải nhải, sau này còn có cái nào đồ hỗn trướng nói loại lời này, ta nhất định đánh chết hắn. Mọi người khúm núm không ngớt lời hướng Long Ngạo Thiên biểu thị bọn họ sẽ đem Long Ngạo Thiên cảnh cáo khắc trong tâm khảm. Kinh thành Diệp gia, không đến mảnh vải Diệp thiếu quân ngâm tại rộng thùng thình trong phòng tắm, đầu gối lên một cái cô nàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Ngay phía trước thì còn có một cái cô nàng quỳ gối dưới chân, nhanh chóng phập phồng vuốt tay. Tại hắn phía bên phải còn ngồi chồm hổm lấy một cái cô nàng tóc vàng, chỉ bất quá cô nàng có lồi có lõm thân thể, giống như là lọt vào điện giật giống như, chính đang run rẩy. cô nàng hai tay dâng một máy tính. Trên máy vi tính ngay tại phát ra một đoạn thời gian thực video. Cứ việc hình ảnh không phải rất rõ ràng, nhưng lại đủ để cho người thấy rõ màn hình bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Bắt đầu thời điểm, còn có kêu thê lương thảm thiết kêu rên. Theo thời gian chuyển rời, chỉ có lưỡi dao vạch phá thân thể lúc tiếng xèo xèo. Lúc đứt lúc nối vang lên, bốn cái lại lớn vừa dài đinh sát, đem một người nam nhân tay chân tứ chi, vững vàng đinh ở trên tường. Tại Diệp An chỉ huy dưới, hai cái thanh niên huy động hơi mỏng lưỡi dao, từng đạo cắt chém tại trên thân nam nhân. Trên thân nam nhân, đã sớm máu me đầm đìa, khắp nơi đều là vết thương, lại hết lần này đến lần khác không có ngất đi. Máu tươi dọc theo lưỡi dao lấp lóe, không ngừng theo nam trong thân thể bão tố tung tóe mà ra. Hai cái thanh niên trên thân cũng bị tung tóe nhiễm không ít máu tươi, nhưng bọn họ cầm đao tay vẫn như cũ vững như bàn thạch, bình chân như vại. Nửa giờ sau, ngồi ở một bên Diệp An lạnh lùng nói: "Bắt đầu cắt." Hoa, cô nàng rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm cảm giác sợ hãi, trực tiếp nôn mửa. Diệp An ra lệnh một tiếng về sau, hai cái thanh niên vậy mà đồng thời vung đao, bắt đầu từng đao cắt chém thân thể nam nhân. Còn có một cái đứng tại trong bóng tối người, cao giọng tính toán: 1, 2, 3. Không chỉ có là cô nàng tóc vàng tại chỗ nôn mửa, mặt khác hai cái cô nàng cũng dọa đến hoang mang lo sợ. Đặc biệt là cái kia tại Diệp Thiếu Quân trước mặt, phập phồng vuốt tay cô nàng, càng là bản năng dừng lại động tác. Cái này khiến Diệp Thiếu Quân tức giận phi thường, một chân phi lên, trực tiếp đem cô nàng bị đá theo trong bồn tắm bay ra. Người sợ hãi, Diệp Thiếu Quân cười hắc hắc, hướng cô nàng tóc vàng hỏi. Cô nàng tóc vàng tâm thần bất định bất an gật đầu. Diệp Thiếu Quân sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn: "Sợ ngươi muội, không phải liền là Lăng Trì sao? Con mẹ nó ngươi cho bản thiếu thật tốt bưng lấy máy tính. Máy tính muốn là rớt xuống trong nước, bản thiếu tự mình động thủ, đem ngươi Lăng Trì xử tử." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiếu Quân duỗi ra một ngón tay, tại cô nàng tóc vàng trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái. A, một tiếng hét thảm theo cô nàng tóc vàng cổ họng chỗ sâu phát ra. Diệp Thiếu Quân ngón tay chỗ đến, cô nàng tóc vàng trắng nõn tuyết phu ngọc cơ trong khoảnh khắc bị cắt mở, máu tươi tuôn ra, đau đến nàng toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Đây chỉ là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Diệp Thiếu Quân mây trôi nước chảy cười dài, thích nói: "Có thể nhìn đến Lăng Trì hiện trường, là ngươi tên chó chết này tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc khí. Không biết chân quý đồ chơi, cát, cẩu vật cũng là không có mắt. Nói đi thì nói lại, hiện nay trên đời cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tiếp nhận bản thiếu Lăng Trì trừng phạt." Diệp Đông Thanh, a Diệp Đông Thanh, năm đó ngươi thu lưu cái kia nghiệt chướng thời điểm, lại làm sao có thể sẽ nghĩ đến 20 năm sau tối nay ngươi đem lọt vào Lăng Trì. Diệp Thiên, a Diệp Thiên, cho dù ngươi là không gì làm không được đến giống như thần tà thần, bản thiếu lần này vẫn là đem ngươi coi là ân nhân. Diệp Đông Thanh cho Lăng Trì ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Diệp Thiếu Quân nhịn không được ầm ĩ cười ha hả. Giang Thành, trung tâm thành phố một chỗ phòng cho thuê. Tống Hạo Thần cùng Lệ Vô Cực hai người tại ngoài phòng đứng ngồi không yên, vừa đi vừa về bồi hồi. Hai người bọn họ tại ngoài phòng đã chỉnh một chút chờ đợi 3 giờ. Vì hắn giam giữ Diệp Đông Thanh, Tống Hạo Thần cố ý mướn xung quanh 10 cái phòng cho thuê. Bên trong phòng mướn cách âm hiệu quả phi thường tốt, bên trong bất kỳ thanh âm gì đều không có truyền tới. Bất luận là Tống Hạo Thần vẫn là Lệ Vô Cực, ai cũng không biết Diệp An bọn người đến tột cùng là xử trí như thế nào Diệp Đông Thanh. Diệp An mặc dù chỉ là cái quản gia, nhưng lại có thể làm Diệp Thiếu Quân quyền lực. Diệp gia 500 tử sĩ tại Giang Thành tất cả hành động. Từ Diệp An toàn quyền chỉ huy, cho nên thì liền Tống Hạo Thần cũng không dám tùy tiện đắc tội Diệp An. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Từ khi Diệp An đi vào Giang Thành về sau, Tống Hạo Thần thì thủy chung nửa bước không rời làm bạn tại Diệp An thân một bên. Không dám có nửa điểm sai lầm. Lệ Vô Cực tuy nhiên rất không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt. Hắn tại Kinh Thành lúc cùng Diệp An từng có ngắn ngủi tiếp xúc, biết Diệp An võ đạo tu vi thâm bất khả chắc, ít nhất là kim cương cấp sơ giai thực lực, xa xa không phải hắn cái này tiểu nhân vật có thể đối phó. Tống Hạo Thần móc điện thoại di động, mắt nhìn thời gian, lúc này đã là trời vừa rạng sáng. Đổi lại nó thời điểm cái giờ này, hắn chính ôm xinh đẹp người, chính đang hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống, mà tối nay lại chỉ có thể lại đói vừa mệt, như cái cháu trai giống như, tại phòng cho thuê bên ngoài khổ đợi Diệp An hiện thân. Cái này khiến Tống Hạo Thần tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng nghĩ đến cùng Hoa Áo Vải quyết đấu, hắn cũng chỉ có thể đè xuống nội tâm bất mãn. Lại qua 2 giờ, kẹt kẹt, âm thanh truyền đến, phòng cho thuê cửa mở ra, tối tăm ngọn đèn vàng từ bên trong đổ xuống mà ra. Lệ Vô Cực cùng sau lưng Tống Hạo Thần tranh thủ thời gian chào đón, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, như bài sơn đảo hải, từ trong nhà mãnh liệt mà ra, chui vào Tống Hạo Thần cùng Lệ Vô Cực hai người trong mũi. Vội vàng không kịp chuẩn bị hai người, tại chỗ bị hun nôn mửa, Tống Hạo Thần lớn mạnh lên lá gan, lặng lẽ hướng trong phòng quét mắt một vòng, không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời dọa đến hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trong phòng trên tường, mặt đất, hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, một bộ vết máu loang lổ khô lâu. Tay chân tứ chi bị đinh sắt cố định ở trên tường. Mà khô lâu dưới chân địa mặt thì là một đống huyết nhục. Tống Hạo Thần che miệng, miễn đến chính mình lần nữa nôn mửa. Hắn đương nhiên biết trên tường khô lâu không là người khác, chính là Diệp Đông Thanh. Diệp Đông Thanh thình lình bị Diệp An chỗ lấy cực hình. Cho Lăng Trì, Tống lão đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Từ trong nhà đi ra Diệp An, một thân trường bào màu xám trắng ngang tai tóc ngắn, bệnh rosacea tử trưng bày một bộ màu đen một bên khoản ánh mắt. Hung ác nham hiểm tà ác ánh mắt, theo thật dày trong kính bên trong lóe ra, hắn duỗi ra như gỗ khô da bọc xương bàn tay, vỗ nhẹ Tống Hạo Thần bả vai, trong miệng nói chuyện. Đem Tống Hạo Thần từ dưới đất cầm lên, ngươi không cần sợ hãi, đối phó Diệp Đông Thanh cái này cẩu tạp chủng, liền nên dùng loại thủ đoạn này, phàm là đối địch với Diệp gia người, đều nên lọt vào Lăng Trì chi hình, ngươi là thiếu chủ bằng hữu, thiếu chủ không biết xuống tay với bằng hữu. Lúc này Tống Hạo Thần lại không một chút yêu nhã thong dong phong thái, thay vào đó thì là sợ xanh mặt lại, mồ hôi lạnh sớm đã đem hắn quần áo thấm đến ướt đẫm. Hai cái máu me khắp người thanh niên, ngay tại lau sạch lấy lưỡi dao phía trên máu tươi. Trong phòng còn có một người, chính đang bận bịu chỉnh lý quay chụp dụng cụ. Tống Hạo Thần hoàn toàn đoán đến, Diệp An đây là đem Lăng Trì hiện trường mỗi một bức hình ảnh đều thời gian thực truyền vào cho xa tại Kinh Thành Diệp Thiếu Quân. Ta không sao, đa tạ Diệp quản gia quan tâm. Tống Hạo Thần ra vẻ chấn định khom người nói. Diệp An cười hắc hắc, dễ nói, dễ nói, ếch, đúng, bận rộn một đêm hôm khuya khoát, cái bụng có chút đói. Không giống nhau Diệp An một câu hai ý nghĩa lời nói xong, Tống Hạo Thần thì tranh thủ thời gian cười làm lành đáp lại nói. Ta đã thông báo Giang Thành nghề ẩm thực, lớn nhất quyền uy chính tông nhất, Ngự Thiện Phòng. Làm theo yêu cầu một bàn tiệc, vì Diệp quản gia đến, bày tiệc mời khách, tốt tốt tốt. Diệp An lần nữa vỗ Tống Hạo Thần bả vai, liên tiếp nói 7-8 cái, tốt chữ. Đang khi nói chuyện, Diệp An đi đầu đi thẳng về phía trước, Lệ Vô Cực là cái cuối cùng rời đi. Đang đi ra mấy chục bước về sau, hắn đánh lấy bật lửa, cũng không quay đầu lại ném sau lưng phòng cho thuê. Sớm bị hắn tưới một tầng xăng phòng cho thuê, gặp lửa tức đốt, ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, cất giữ tại mấy cái khác bên trong phòng mướn bình ga. Theo tiếng nổ tung, ngoài trăm thước tất cả công trình kiến trúc, toàn trong nháy mắt bị tạc thành toái phiến. Nơi xa truyền đến các cư dân khàn giọng liệt phế kêu thảm tiếng kêu rên. Lại về sau, cấp cứu trung tâm xe cộ như bay mà tới, nhưng sớm đã không thấy Tống Hạo Thần nhóm người này bóng dáng. Xa rời hiện trường, Diệp An ngồi tại một cỗ SUV xe bên trong ghế sau chỗ ngồi, rất là hài lòng vỗ vỗ Tống Hạo Thần bả vai. Tống lão đệ làm việc rất tốt, ta rất thưởng thức. Tống Hạo Thần xấu hổ cười theo. Diệp An một tiếng mùi máu tanh để hắn nghe ngóng muôn ói, nhưng lại chỉ có thể cố nén. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?